Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408. Đối phó truyền thông, hay lại là như vậy cường thế? Tân điện ảnh rất nhanh thì khai mạc. Về phần phòng bán vé, trước chụp tốt điện ảnh, lại nói này viết đi. Chu Hạ nhìn dưới đài các phóng viên, bất đắc dĩ trả lời. Nhìn ý này, phòng chừng không có mấy người hỏi liên hoan phim liên quan chuyện. Chu Đạo, vậy mời ngươi tiết lộ điểm tân điện ảnh tình huống đi. Hay lại là thanh xuân hỉ kịch sao? Là vui kịch, nhưng không phải là thanh xuân hỉ kịch. Tân điện ảnh chơi vui hơn. Có dò án kiện, trinh thám đến khi nguyên tố. Tháng sau đầy action, mọi người hay là chờ ta cụ thể tin tức đi. Chu Đạo, mới vừa rồi ngài nói hy vọng sang năm đạt được hoan nghênh nhất đạo diễn. Phùng Đạo cũng nói tương tự lời nói. Ngài cảm thấy ngươi có thể chiến thắng hắn sao? Cái này không cần ta nói chứ. Nhiều như vậy sinh viên các bằng hữu nguyện ý mua vé ủng hộ ta điện ảnh. Sang năm bọn họ sẽ không bỏ cho phiếu để cho ta bại bởi người khác chứ. Chu Hạ cười khẽ, lúc này vẫn là phải rất có phong độ. Đoạn thời gian trước, Goodbye Mr. Loser phòng bán vé vượt qua 100 triệu thời điểm. Phùng Đạo nói danh thiếp rất bình thường, toàn dựa vào với ảnh viện ký kết phản điểm hiệp nghị. Đạt được cao xếp hàng phiến lấy được cao phòng bán vé. Ngài có cái gì muốn đáp lại sao? Chu Hạ nhìn một chút người phóng viên kia. Xa xa liếc nhìn ngoài mấy chục thước ngoài ra cái kia phỏng vấn trên đài đang tiếp thụ phỏng vấn. Tiểu cương pháo, có chút không nói đạo, nhất định là tin nhảm. Như vậy sau giờ làm việc lời nói, Phùng Đạo làm sao biết nói. Điện ảnh không kiếm tiền, sẽ cho chúng ta điện ảnh xếp hàng phiến. Các người tự mình đi suy nghĩ một chút đạo lý trong đó. Ta nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Còn lại điện ảnh cũng có thể nếm thử một chút phản điểm. Nhìn điện ảnh sẽ cho ngươi gia tăng xếp hàng phiến bao lâu? Được rồi, không nên hỏi những thứ này không liên quan vấn đề. Chu Đạo, đây là ngươi lần đầu tiên tham gia đại ảnh tiết. Liền thu được tối được sinh viên hoan nghênh nam diễn viên giải thưởng. Không biết ngươi có cái gì đối với đại ảnh tiết muốn nói? Có cái gì mong đợi cùng đề nghị sao? Đúng vậy, ta là lần đầu tiên tham gia liền trúng thưởng rồi. Rất vinh hạnh, sau này có thời gian, có cơ hội, ta khẳng định còn biết được. Đại ảnh tiết bây giờ càng ngày càng bị xã hội các giới chú ý. Mọi người công nhận, ta hy vọng đại ảnh tiết kiệm năng lượng đủ một mực giữ vững tự thân đặc sắc. Tiếp tục càng nhiều ủng hộ địa trẻ tuổi đạo diễn cùng diễn viên. Đúng như các sinh viên đại học như thế, đây là một thanh xuân liên hoan phim, một mực theo sát tối sống động thời đại lực lượng, trước mắt đại ảnh tiết lấy đế đô làm trung tâm, phóng xạ cả nước, học sinh giám khảo đến từ cả nước các đại trường cao đẳng. Số người tham dự cư quốc nội liên hoan phim số 1, hy vọng có thể đem những này truyền thống tốt đẹp cùng đặc sắc kiên trì tiếp. Để cho đại ảnh tiết không chỉ là sinh viên điện ảnh thịnh hội, cũng trở thành điện ảnh nhân thanh xuân thịnh hội. Chỉ những thứ này đi. Chu Hạ đoạn này nói xong, dưới đài các phóng viên cùng với tại chỗ sinh viên đều là kêu một tiếng tốt. Chu Đạo, hỏi ngươi một cái quan buôn bán điện ảnh cùng nghệ thuật điện ảnh vấn đề. Ngươi định thế nào hai người này quan hệ? Bọn họ có thể tìm được rất tốt thăng bằng ấy ư? Còn là nói mỗi người là không cùng lĩnh vực, không thể yêu cầu cao. Cái vấn đề này rất tốt. Chu Hạ hứng thú, cuối cùng có người nhắc rồi cái đứng đắn vấn đề. Hắn nhìn về phía vị kia đeo mắt kiếng hào hoa phong nhã trẻ tuổi nam phóng viên. Buôn bán điện nghiệp cùng nghệ thuật điện ảnh tố cầu là không cùng. Người trước chủ yếu là lời là mục. Làm hết sức nghênh hợp thị trường, theo đuổi về buôn bán thành công người sau thì lại khác. Chủ yếu theo đuổi là thuần túy nghệ thuật biểu đạt, truyền đạt là đạo diễn đối với xã hội và thế giới nhận biết. Phản ứng thực tế, luân lý các loại vấn đề, Ta quan điểm cá nhân là không cần đi tìm cái gì thăng bằng. Tốt nghệ thuật điện ảnh cũng có thể có cao phòng bán vé. Tốt buôn bán điện ảnh cũng sẽ có nhất định nghệ thuật biểu đạt. Cho nên vẫn là trước phải bắt chủ yếu tố cầu. Còn lại là có thể chiếu cố tốt nhất. Không được lời nói cũng không cần cưỡng cầu. Phải tránh biến thành tứ bất tượng. Đương nhiên, bây giờ thực ra phân cũng không có rõ ràng như thế. Có thật nhiều nghệ thuật điện ảnh, lấy buôn bán kiểu tới vận hành, trên thực tế cũng coi là buôn bán điện ảnh. Chu đạo, nghe nói ngài tiếp nhận Ninh Ảnh Họa Bì hai bộ phim này. Nghe nói đầu tư cao đến 2.600 triệu, muốn chụp thật ba, ta rất chờ mong bộ phim này. Không biết lúc nào action, diễn viên là chỉ dùng Hạ Hoa người sao? Chu Hạ nghe được vấn đề này hơi sửng sờ. Nhìn về phía vị kia tóc dài nữ ký giả, hắn trước đây liền muốn sau chuyện này rồi. Bây giờ quả nhiên là có người nhìn ra Hạ Hoa phương diện này thói quen. Đúng, ta chỉ có thể nói không chỉ 2.600 triệu đầu tư. Chúng ta bộ này ma huyễn ba điện ảnh, đem sẽ mời toàn cầu cao cấp nhất đoàn đội, lực cầu làm ra tốt nhất 3D hiệu quả. Đây chỉ là trước mắt đại khái dự tính mà thôi. Về phần Họa Bì hai diễn viên, trước mắt chúng ta còn không có quyết định ra đến. Dù sao kịch bản còn đang tu đổi bên trong, ta muốn trong vắt một chút. Chúng ta Hạ Hoa điện ảnh là một cái hé nở điện ảnh công ty. Công ty chúng ta vai diễn, từ diễn viên trên đội hình mà nói, đến từ Lưỡng Ngạn Tam Địa, không có nói chỉ dùng chúng ta Hạ Hoa diễn viên. Về phần chủ sáng trong đoàn đội trọng yếu nhất đạo diễn, còn có quay chụp đoàn đội, rất nhiều đều là tới từ Hồng Kông, Đài Loan, cho nên chỉ dùng Hạ Hoa nhân. Đơn thuần tin nhảm, Chu Hạ nghiêm túc với đối phương đáp lại, cái vấn đề này liên quan đến Hạ Hoa điện ảnh nhãn hiệu hình tượng. Không thể để cho mọi người sinh ra thành kiến. Nhưng là các người Hạ Hoa vai diễn chủ yếu nhân vật cơ hồ đều là Hạ Hoa diễn viên. Một điểm này ngài giải thích thế nào? Cái này ta không cần giải thích. Thích hợp nhân vật tự nhiên đầu tiên lựa chọn Hạ Hoa ký hợp đồng diễn viên. Nếu không các nghệ nhân tại sao phải ký hợp đồng Hạ Hoa? Nếu như là không thích hợp nhân vật, ta khẳng định cũng sẽ không liền nhất định phải dùng Hạ Hoa nghệ sĩ. Bắt ta tháng sau action tân điện ảnh mà nói, diễn viên chính là Vương Bảo Bảo, Hoàng Bác, bọn họ cũng đều không phải chúng ta công ty nhân. Chu Hạ nhìn về phía cái này gây chuyện nữ ký giả, nghiêm nghị trả lời, Hạ Hoa ưu tiên dùng tự mình diễn viên, đây là lại hợp lý bất quá chuyện tình. Hỏi loại vấn đề này đơn thuần là tới gây chuyện, Vương Bảo Bảo cùng Hoàng Bác diễn viên chính. Vậy ngài không biểu diễn bộ phim này sao? Một người đàn ông phóng viên lập tức dưới sự kích động, lại có chút bận tâm hỏi. Vương Bảo Bảo cùng Hoàng Bác nhưng là quốc nội nổi danh kịch vui diễn viên. Nhưng là Chu Hạ diễn kỹ cùng nhân khí rất cao, cũng nhận được rất nhiều người thích. Ta cũng sẽ tham diễn. Bất quá có thể không chỉ đám bọn hắn hai cái kịch vui minh tinh. Còn có còn lại cho các người kinh hỉ diễn viên, ta trước hết mua một chỗ hấp dẫn. Cứ như vậy đi, các người phỏng vấn những người khác đi. Chu Hạ trả lời xong sau đó, nhìn về phía một bên lúng túng Phạm Mị Nương, Diêu Đại Trùy đến khi trúng thưởng người. Những ký giả này mới phản ứng được, cũng đều hậm hực ngược lại đối với Phạm Mị Nương cùng Diêu Đại Trùy đặt câu hỏi đứng lên. Chu Hạ muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng là cá biệt phóng viên đụng lên đến, đối với hắn đơn độc phỏng vấn đứng lên, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Có người hỏi hắn đối với tháng này chiếu phim điện ảnh Chiến Quốc, Tân Thiện Nữ U Hồn thấy thế nào? Chu Hạ có thể nói cái gì? Bắc Cảnh Điềm cùng Thiên Tiên bây giờ diễn kỹ thế nào? Không cần hắn nói a, tùy tiện đối phó đôi câu liền qua. Đại khái lại vừa là sau mười mấy phút, phỏng vấn cuối cùng kết thúc, Diêu Đại Trùy đạt được là được hoan nghênh nhất nữ diễn viên. Các phóng viên để cho bọn họ nắm cúp chụp chung, Chu Hạ coi là không nghe thấy, với tốt nhất nữ diễn viên Phạm Mị Nương trước chụp chung. Bên kia Diêu Đại Trùy cũng là coi là không nghe được. Nàng là hoa nghị trước mắt Lực Phủng diễn viên, cũng không muốn với Chu Hạ Sát thực tế. Toàn bộ phỏng vấn hoạt động kết thúc, thời gian đã 10 giờ rưỡi tối rồi. Chu Hạ với Phạm Mị Nương nói lời từ biệt, mới vừa ngồi vào trong xe, để cho làm tài xế trợ lý Lý Tĩnh Văn lái xe. Điện thoại vang lên một chút, là Phạm Mị Nương phát WeChat, trở lại một cái tìm ta. Phạm Mị Nương hay lại là như vậy, cường thế. Chu Hạ sau khi xem xong, có loại bị nữ đế triệu hoán hầu hạ cảm giác, tương đối chi không nói gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.